Chương 15, vào bộ phận tuyên ngôn, hạ. Một năm dê tiểu đội, hạ cờ quan cây, ta thích nữ sinh nói qua, khi ta ở một phương đỉ hệ nờ làm được đệ nhất sự tình sẽ cùng ta gặp gỡ, cho nên ta muốn tử A-Lam cầu bên trên làm được đệ nhất năm ngoái đối với thua thiệt làm như vậy, tất cả mọi người rực rỡ hẳn lên đâu. Khi U gạ thuận bình tâm lý vui mừng nghĩ, nói không chừng cái này sẽ trở thành truyền thống á nếu như cái này cũng không được ta đây cũng không cần gia nhập. Hạ cờ quang cây nhìn Tương Điền Lệ Tử nói rằng, theo một ý nghĩa nào đó ta bị cảm động. Tương Điền Lệ Tử nói, kế tiếp không có ý tứ. Cù Dồ Cổ Ti Sông ở Tương Điền Lệ Tử phía sau nói rằng, Di Tương Điền Lệ Tử bị sợ kinh hô. Ta không am hiểu nói chuyện lớn tiếng, có thể dùng cái này sao nói Cù Dồ Cổ Ti Sông xuất ra một cái máy phóng đại thanh âm tới. Tương Điền Lệ Tí nhất khuôn mặt không nói, ngươi ở đâu cầm A Cù Dồ Cổ Ti Sông hít sâu một hơi đang muốn mở miệng, nóc nhà đại môn đột nhiên bị đẩy ra, giáo dục chủ nhiệm giọng nói bất thiện giống to hơn, uy lại là các ngươi làm cầu bộ phận ghê tởm, thiếu chút nữa liền làm xong. Tương Điền Lệ Tử tiếc hận nắm tay nói, năm ngoái nói nhiều như vậy, các ngươi không phải nói sẽ không lại phạm vào sao a? Các ngươi à, bao lớn còn không biết cái gì nên chớ nên làm sáng sớm bị giáo dục chủ nhiệm đọc đầu đều đau. Quả nhiên trong trường học đáng sợ nhất không phải lão sư không phải hiệu trưởng NG mà là tay cầm trọng quyền giáo, đạo, chủ, đảm nhiệm a tối hôm nay hay là đi đi tới ăn hamburger cái kia địa phương a? A đối với, nơi đó là McDonald's. Lâm Thiên Diêu nghĩ, đã dạo chơi đi tới nơi đó. Tựa như lần trước giống nhau. Lâm Thiên Diêu lại điểm nhiều vô cùng hamburger, bên cạnh một cái mang tuyến nhung cái mũ nam tử khiếp sợ run một cái, nhìn theo Lâm Thiên Diêu ly khai. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố nhưng mà lịch sử luôn là tương tự chính là. Lần này Lâm Thiên Diêu lại ngồi xuống Cù Dồ Cổ Ti Sông đối diện, song lần này hắn cũng không có phát hiện Cù Dồ Cổ Ti Sông, bởi vì tâm lý còn nghĩ những chuyện khác. Cái này giáo dục chủ nhiệm cũng thật là, không phải chính là nói chuyện lớn tiếng chút sao, có cần phải như vậy sinh khí sao? Hắn đem co lại hamburger sau khi để xuống. Vư A nghĩ làm như thế nào gặp phải một lần kỳ tích thời đại, Vư A cầm lấy một cái hamburger mở ra đóng gói há mồm dự định cắn, đối diện đột nhiên một thanh âm tiếp lời. Ta còn chưa nói bên trên nói cũng bị dạy dỗ. Cù Dồ Cổ Ti Sông đột nhiên lên tiếng nói rằng, cho nên nói lịch sử luôn là tương tự kinh người. A Lâm Thiên Diêu vừa mới tiếp theo cửa hamburger, thiếu chút nữa bị Cù Dồ Cổ Ti Sông đột nhiên lên tiếng dọa cho hề đến, hắn miễn cưỡng nuốt xuống phía sau, vẻ mặt buồn bực đối với Cù Dồ Cổ Ti Sông nói ra. Lại là ngươi a, ta lần này cư nhiên không có phát hiện ngươi, xem ra gần nhất là không có có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân a, thật là nhớ đổi tiệm nói, mỗi lần nếu là đều bị ngươi sợ vậy còn đến đâu. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ nói, nghĩ thầm không bằng đi tìm hỏa thần đại, ta sẽ đi nhà kia được rồi, nói hỏa thần lớn hơn ta sẽ đi nhà ai ăn hamburger dường như không cho ta mua đi nóc nhà, nếu là gia nhập vào không được nên làm cái gì bây giờ. Cụ rổ cổ ti sông không nhìn thẳng Lâm Thiên Diêu muốn đổi một nhà ăn ý tưởng, tự ra bản thân lời muốn nói. Anh, Lâm Thiên Diêu khẽ cười một tiếng, không có khả năng. Dù sao trong trường học này tân nhân có thể xuất sắc đến giống như Lâm Thiên Diêu giống như hỏa thần lớn hơn ta giống như Cù Dồ Cổ Ti Sông căn bản cũng không có. Nếu như Tương Điền Lệ Tử không cho bọn họ gia nhập vào, vậy đã nói rõ Tương Điền Lệ Tử đầu óc nhất định là bị hư, hoặc có lẽ là Tương Điền Lệ Tử không có biết người đích nhãn quang, cái kia Lâm Thiên Diêu cũng không lại ở chỗ này, đã sớm đi gia nhập vào cái khác kỳ tích thời đại chỗ ở hào môn trường học. Phải không? Cù Dồ Cổ Ti Sông bán tín bán nghi nói. Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai tay khoát lên trên bàn hỏi, như đã nói qua, ngươi vì sao bất hòa cái kia năm kỳ tích thời đại giống nhau đi hảo môn trường học đâu? Ngươi không phải có huyễn chi thứ 6 nhân danh xưng sao? Cù Dồ Cổ Ti Sông không trả lời ngay, mà là trước hít một hơi hắn thích hương cỏ sữa tích. Lâm Thiên Diêu tiếp tục hỏi, ngươi đánh lam cầu cuối cũng vẫn phải có lý do a, ta trung học cơ sở lúc lam cầu bộ phận chỉ có một lý niệm, thắng đại biểu tất cả. Cho nên chúng ta cần không phải là cái gì đoàn đội hợp tác, mà là kỳ tích thời đại cái kia áp đảo tính lực lượng, chúng ta là mạnh nhất, nhưng là lại không phải một chi đội ngũ. Ta thừa nhận bọn họ năm thực lực, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì trọng yếu đồ vật. Cù Dồ Cổ Ti Sông nói rằng, vì vậy Lâm Thiên Diêu hơi nhắm hai mắt, nghĩ thầm cái này làm cầu bộ phận thật đúng là có thể phức tạp đến loại trình độ này, cái gì thắng đại biểu tất cả, không có đoàn đội hợp tác vậy phải thế nào dạng thắng lợi, mặc dù nói người bình thường đều thích thắng. Thế nhưng cũng có người chưa từng có thắng nổi, nhưng vẫn là đang đánh lam cầu A, cái loại này không phải là vì thắng, mà là vì mộng tưởng, nói chính xác hơn, là một loại chống đỡ hắn tiếp tục nữa tín niệm. Cho nên ngươi cần phương thức của mình đả đảo kỳ tích thời đại sao? Lâm Thiên Diêu hỏi. Ta là muốn như vậy. Cù Dồ Cổ Ti Sông vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, giọng nói là kiên định. Thiệt hay giả A? Lâm Thiên Diêu tuy là ngay từ đầu biết Cù Dồ Cổ Ti Sông là vì đả đảo kỳ tích thời đại vừa muốn tìm trường học lợi hại nhất trở thành người kia bóng dáng, nhưng lại không biết Cụ Rồ Cổ Ti Sông thì ra ý nghĩ trong lòng là vì để kỳ tích thời đại biết chuyện gì đoàn đội, cái gì là mộng tưởng. Cái này vĩ đại tình cảm sâu đậm, hắn thật đúng là không nhìn ra. Ngay cả như vậy, ngươi và huấn luyện viên lời nói nhưng để cho ta cảm xúc thâm hậu. Ta hiện tại chơi bóng là tối trọng yếu lý do là muốn cho ngươi và chi đội ngũ này trở thành Nhật Bản đệ nhất. Cụ Rồ Cổ Ti Sông nói thật. Lâm Thiên Diêu bị lời của hắn có chút cảm động, hắn đứng lên nói, không phải muốn nói gì muốn, là liền muốn trở thành Nhật Bản đệ nhất mà ta tới cái này phó bản mục đích cuối cùng cũng là như vậy không hẹn mà cùng, thành tựu chúng ta ý tưởng nhất trí. Cụ Rồ Cổ Ti Sông nghe xong hơi nết mép lên, là vâng đúng đây này. Ngày hôm sau, trong phòng học tiếng người huyên náo, tựa hồ là xảy ra đại sự gì. Lâm Thiên Diêu vừa vào phòng học cũng cảm giác được bất đồng, nói cái gì đó hắn đến gần phòng học cửa sổ nhìn một cái, khóe miệng không khỏi lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, nổi bật lên hắn nguyên bản là anh tuấn gương mặt càng thêm lóa mắt. Ngoài cửa sổ trong thao trường dùng bạch phiến mặt viết thật to chữ ta sẽ khiến các ngươi trở thành Nhật Bản đệ nhất. Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm, cái này Cụ Rồ Cổ Ti Sông thật đúng là nhất minh kinh nhân. Rất vui, đi qua Lạp Tương Điền Lệ Tử ngồi ở vị trí của mình lẩm bẩm, khóe miệng cũng dắt vẻ mỉm cười.